Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1612, mẹ hiền con hiếu. Mẫu hậu không cần lo lắng, chấm nhất định sẽ mời đến tốt nhất thần y, vì mẫu hậu chẩn trị thương thế. Hạo Thiên Tôn cõng lên Nguyên Mẫu phu nhân, từ trong Quy Khư Đại Uyên bay lên, xông vào U Đô. U Đô phá thành mảnh nhỏ, Hư Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử cùng với khác tu luyện ma đạo chư thần ngay tại tận tâm chỉnh lý U Đô, ý đồ đem từng cái phá toái thế giới ghép lại đứng lên. Nhưng mà không có Thổ Bá, bọn hắn cũng vô pháp để U Đô phục hồi như cũ. Bệ hạ hiếu tâm cảm thiên động địa, mẹ hiền con hiếu, chính là thế nhân mẫu mực. Âm Thiên Tử gặp Hạo Thiên Tôn cõng mẹ đi tới, cuống quýt lễ bái, nức nở nói, người nào như vậy táng tận thiên lương, lại thương tổn tới Thái Hậu nương nương, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hạo Thiên Tôn nói, là Mục Thiên Tôn lão tặc này, làm tổn thương ta mẫu hậu. Âm Thiên Tử lòng đầy căm phẫn, nổ đom đóm mắt, tê thanh nói, làm tổn thương ta thái tổ nãi nãi, ta cùng hắn không đội trời chung. Bệ hạ, còn xin hạ lệnh thảo phạt Duyên Khang, thần nguyện làm người tiên phong, thảo phạt Mục Nghịch. Hạo Thiên Tôn lắc đầu nói, triều cận, chấm biết ngươi xưa nay trung tâm, chứng giám nhật nguyệt, nhưng chết mất Duyên Khang, cũng không phải là tốt nhất Duyên Khang. Bây giờ thiên đình nhìn như phong quang vô hạn, chỉ là chấm còn chưa đăng cơ, phụ hoàng còn tại vị, nếu như có chỗ biến cố, còn cần Duyên Khang cho chấm rèn đúc thần binh lợi khí, trấn áp không phù hợp quy tắc. Còn nữa, Mạnh Thiên Sư dâng tấu chương, đối với chấm nói lên chư thiên vạn giới có loạn tưởng, chỉ sợ muốn quét sạch một nửa chư thiên, không thể không đề phòng. Hắn thở dài, tiêu điều nói, chấm võ lực, cử thế vô song, nhưng bình thiên hạ dựa vào là võ lực, nắm chính quyền dựa vào là cũng không phải là đơn thuần võ lực, mà trị thiên hạ thì càng là gian nan, dựa vào man lực thống trị thiên hạ cổ thần, đã sớm bị đẩy ngã, vết xe đổ, không thể không có xem xét, cho nên chấm vô luận như thế nào đều muốn lấy được U Đô, Huyền Đô nhị địa. Hai địa phương này có thể bảo vệ chấm giang sơn không dễ. Âm Thiên Tử khom người nói, vi thần không hiểu. Hạo Thiên Tôn nói, chư thiên vạn giới nếu như tạo chấm phản, Huyền Đô có thể hàng thiên tai, gãy mất bọn hắn nhật nguyệt tinh thần, để hoa màu không sinh, cây trồng không mọc, tạo phản chi đồ đói cái trên dưới trăm năm, chính mình liền chết hết. Nếu như có tạo vật hạng người, tạo Thái Dương thuyền, Nguyệt Lượng thuyền, vậy liền từ U Đô ra tay, trực tiếp tước đoạt nó tuổi thọ, trước thủ trộm cướp, thì thiên hạ thái bình. Chỉ là loại trấn nhiếp này còn chưa đủ, chấm không thể động một chút lại diệt tuyệt mấy cái chư thiên. Nếu như bách tính chết xong, chấm thống trị ai? Âm Thiên Tử bừng tỉnh đại ngộ, nói, ý của bệ hạ là, những thảo dân này sẽ còn nghĩ ra các loại biện pháp đến tạo bệ hạ phản. Bởi vậy còn cần có thủ đoạn càng mạnh hơn. Hạo Thiên Tôn ánh mắt chớp động, nói, Nam Cực Thiên Đạo Hỏa, có thể hóa thành thiêu cháy tất cả đạo hỏa thiên tai. Xích Giá Vạn Dặm, Tây Cực Thiên Kim Khí, có thể hóa chiến tranh thiên tai, để thảo dân tự giết lẫn nhau. Bắc Cực Thiên Thần Thủy, một giọt có thể hóa đại dương mênh mông, để tạo phản thảo dân hóa thành trong biển cá ba ba. Lại có Ngũ Đại Vân Lôi, chém giết những hạng người tạo phản làm loạn này. Đông Cực Thiên Chấn Đỉnh, một ngụm đỉnh liền có thể cải biến thiên hạ địa lý, làm cho cả chư thiên đất rung núi chuyển, mai táng phản tặc. Đáng tiếc, bốn địa phương này đều không nắm giữ tại chấm trong tay. Âm Thiên Tử trong lòng khẽ nhúc nhích. Đông Cực Thanh Long, Tây Cực Bạch Hổ, Bắc Cực Huyền Vũ, đều là cổ thần,

Chấm nghe nói Duyên Khang có thần y. Chấm để Mục Thiên Tôn đem thần y đưa tới. Lượng hắn không dám không nghe theo. Đột nhiên, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích. Nói, mẫu hậu trước nghỉ ngơi. Chấm còn có chút sự tình xử lý. Nói đi, khom người từng bước một thối lui. Đợi rời khỏi ngoài cung. Lúc này mới quay người bước nhanh mà rời đi. Tiểu tử này, thời điểm ra đi còn cẩn thận như vậy, cẩn thận. Phòng bị ta đánh lén hắn. Nguyên mẫu phu nhân lắc đầu. Tự nhủ, đạo thương ta còn có thể chữa trị. Chỉ cần thôi động Mục Thiên Tôn truyền thụ cho ta luân hồi chi đạo. Hẳn là liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là luân hồi chi đạo bị Mục Thiên Tôn bại hoại kia giấu giếm huyền cơ. Ta thôi động luân hồi chi đạo. Chỉ sợ lại một lần rơi vào tính toán của hắn. Mà lại thôi động luân hồi chi đạo. Ta sẽ tạm thời mất đi đối với nhục thân khống chế. Tỷ tỷ tiểu tiện nhân kia một mực chờ đợi cơ hội này. Nàng an tĩnh lại. Duyên Khang thần y dược sư. Ngược lại là tuấn mỹ nam tử. Để hắn đến xem cũng không tệ. Bệ hạ, Duyên Khang sứ giả tới. Hạo Thiên Tôn đi vào ngoài cung. Y Tông Thiên Đình tứ tể thượng tể đại thần vội vàng đến báo. Nói, người sứ giả kia nói. Mục Thiên Tôn xin hàng. Dâng lên thư xin hàng. Thần coi là tư sự tình trọng đại. Đã an bài sứ giả ở lại. Hạo Thiên Tôn nhướng mày nói. Thư xin hàng đâu? Thượng tể đại thần vội vàng cười làm lành nói. Bệ hạ, thư xin hàng phải chờ tới triều hội thời điểm. Mới có thể tại chư thiên vạn giới quần thần trước mặt hiện ra cho bệ hạ. Hiện tại dâng lên thư xin hàng. Không hợp quy củ, chấm không cần quy củ. Hạo Thiên Tôn cười lạnh nói. Chấm coi là Mục Thiên Tôn cùng đường mạt lộ. Sẽ chịu đòn nhận tội. Quỳ gối Nam Thiên Môn trước cầu chấm thả Duyên Khang. Thả nhân tộc. Không nghĩ tới hắn lại chỉ đưa tới thư xin hàng. Nói cho người sứ giả kia, chấm hiện tại liền muốn nhìn thấy thư xin hàng. Về phần triều đình trình lên thư xin hàng, chờ chấm xem hết còn cho hắn là được. Ngươi cho chấm nói cho Duyên Khang sứ giả, đầu hàng có thể, nhưng Mục Thiên Tôn nhất định phải cho chấm quỳ gối Nam Thiên Môn trước. Thượng tể đại thần khúm núm, nói, Duyên Khang thám tử đến báo, nói Mục Thiên Tôn đã thoát y phục. Đem chính mình trói lại, chuẩn bị đến đây quỳ gối Nam Thiên Môn trước chịu đòn nhận tội. Chỉ là Lăng, Nguyệt bọn người đủ kiểu cản trở, bị bọn hắn cản lại. Hạo Thiên Tôn nhịn không được cười lên, Mục Thiên Tôn đạo tâm sụp đổ, là hắn biết lợi cùng hại. Nhưng Lăng, Nguyệt bọn hắn còn không hết hy vọng. Thượng tể đại thần chần chờ một chút, lại nói, bệ hạ. Nam Thiên Nhãn Tuyến có tin tức truyền đến, Lăng Hiên Thần Hoàng chuyển thế thân dư thương khất, chạy trốn tới Nam Thiên Hỏa Thiên Tôn trong thiên cung, tìm nơi nương tựa Hỏa Thiên Tôn đi. Hạo Thiên Tôn mặt như xương lạnh, hừ một tiếng, thượng tể đại thần như chúng sấm sét giữa trời quang, bị chấn động đến đầu não hôn mê. Hỏa Thiên Tôn biết việc này. Hạo Thiên Tôn trong thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Hỏi, Thượng Tể Đại Thần lại chần chờ một chút. Nói, Hỏa Thiên Tôn đại đệ tử Viêm Nhai Tử. Đã sai người đến thông chi Hỏa Thiên Tôn. Sau đó thì sao? Hạo Thiên Tôn thanh âm âm lãnh xuống tới. Thượng Tể Đại Thần cảm nhận được trong thanh âm hắn sát ý. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nói. Hỏa Thiên Tôn chiếm được tin tức này đằng sau, điềm nhiên như không có việc gì. Bất quá, người đến đây đưa tin tức, đã bị hắn một mồi lửa đốt thành cho bụi. Hắn không có xuất cung, tiến về Nam Thiên. Hạo Thiên Tôn nhiều hứng thú nói, hắn cũng không có đi gặp Thái Thượng Hoàng. Không có, Thượng Tể Đại Thần đàng hoàng nói, Hỏa Thiên Tôn không có đi ra khỏi môn hộ một bước. Từ đầu đến cuối ở tại trong cung. Bất quá, hắn lại phái ra thân tín xuất cung. Tiến về Nam Thiên, không biết dự định làm cái gì.